Quỷ nghèo 2000 năm phi ngoạn ra rác sắc. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 tháng sau, đất Tần không còn chiến sự, nếu có cũng chỉ là va chạm nhỏ ở biên giới Cố Nam ở lại thành Hàm Dương luyện quân mới. 1000 tử tù khác với lần trước là 300 người, lần này 1000 người đều là kẻ liều mạng. Để có một con đường sống thì việc gì cũng dám làm, thân thể Tần Vương ngày càng kém, bắt đầu có người nảy sinh ý đồ. Không chỉ có Tần Thái Tử Doanh Trụ mà còn có con trai của Doanh Trụ là Doanh Dị Nhân. Hạ qua đi, đầu thu lá đã bắt đầu rụng, trong tiểu viện của Cố Nam lá rụng đầy, lá vàng xanh bị Cố Nam dùng chổi quét thành đống chất ở một góc sân. Tiểu Lục và Họa Tiên sớm ra ngoài mua sắm, tuy Cố Nam đang để tang không có chức vụ nhưng vẫn nhận bổng lộc của tướng quân nghìn người, nhà cửa cũng khấm khá hơn nhiều. Không nói gì khác, thỉnh thoảng cũng có thể ăn vài bữa cá tươi ngon. Cố Nam tự mình học nấu ăn, có lẽ cô đã chịu không nổi khẩu vị của người Đại Tần, nhưng ai bảo kiếp trước ngoài mì gói ra cô chẳng biết nấu gì, nên chỉ nấu một bữa thì Cố Nam đã bị cấm không được bén mảng gần bếp. Có một miếng ăn đã là ân đức, lãng phí lương thực là tổn đức. Chỉ có thể thỉnh thoảng lén nấu vài món, cũng chỉ có cô dám ăn, làm ít thôi coi như thử độc, không chừng trước khi tái hiện tay nghề ẩm thực của hậu thế, cô còn luyện được thân thể bách độc bất xâm nữa. À, ngoài ra, có lẽ vì không còn chiến tranh nên Cố Nam rảnh rỗi buồn chán bắt đầu học đàn từ Họa Tiên. Ha ha, chỉ có thể nói cô đúng là người thô kệch, ngoài những thứ trên chiến trường thì chẳng học được gì tốt, đàn bảy dây trong tay cô cứ kêu cọt kẹt, Họa Tiên đứng bên cạnh nghe mà lòng đau như cắt, cây đàn thất huyết đó đắt lắm. Ngày hôm sau, Họa Tiên dịu dàng ân cần lập tức giấu cây đàn bảy dây đi, không cho Cố Nam chạm vào nữa. Không sao. Nếu tiếp tục đánh thì người qua đường sẽ tưởng phủ Vũ An quân có ma mất. Cố Nam quét lá rụng trên đất, ngáp một cái, những ngày nhàn nhã thoải mái đến mức khiến cô ngứa ngáy, cảm thấy vô vị và muốn làm gì đó. Mấy ngày nay, Hắc Ca thấy Cố Nam thì đều trốn chạy, nó không muốn bị kéo đi vòng quanh thành Hàm Dương với người này nữa, nó có thể mệt mà chết đó. Xào xạc, chổi nhẹ nhàng quét qua, lá rụng cuộn lên rơi vào đống lá. Vút! Không biết có một cơn gió mạnh từ đâu lão tới xé tan không trung. Cố Nam nhắm mắt, hơi ngả người, cây phi tiêu đen dài bay trước mặt cô, cắm xuống đất. Lực của phi tiêu rất lớn, trực tiếp cắm sâu vào đất, còn khiến cây kim dài không ngừng run rẩy. Không nhìn cây phi tiêu, Cố Nam cúi đầu quét một chiếc lá rụng vào đống lá. Chuyện gì thế, các người sao cứ lén lút như vậy? Chát, một bóng đen rơi trên tường xuống, dẫm lên ngói phát ra tiếng kêu. Cố Nam nhướng mày, đừng dẫm vỡ ngói nhà ta, nếu không dù ngươi từ đâu đến thì cũng phải đền tiền. Bóng đen mặc áo bảo đen, đeo mặt nạ gỗ xám, hơi thở mơ hồ. Cố Nam cũng không phải lần đầu thấy loại người này, người vương gia có hai thanh đao kiếm, một là quân đội công khai, cái còn lại có lẽ là những người này. Không biết họ gọi là gì, chỉ biết họ chỉ làm việc cho vương gia, người có thể ra lệnh cho họ có lẽ chỉ có 3 người. Tần Vương Doanh Tịch, Tần Vương Tử Doanh Trụ, Tần Vương Tôn Doanh Dị Nhân. Cố Nam từng gặp họ ở chỗ Tần Vương, khi làm những việc không thể công khai mới dùng đến họ. Khác với quân đội, số lượng của họ ít ỏi, theo hiểu biết mơ hồ của Cố Nam thì chỉ có khoảng 20-30 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng họ đều có võ nghệ, và đều không tệ, chuyên nghe trộm ám sát, đi đêm mấy trăm dặm không phải việc khó. Chỉ với 20-30 người có thể làm sạch mọi việc trong thành Hàm Dương, nghe nói, còn có thể vơi tới cả ngoài thành Hàm Dương. Quân đội phụ trách chiến đấu bên ngoài, những người này chuyên thanh trừng nội bộ, loại bỏ mấy dị kỳ bên trong. Chỉ là một viên ngói thôi mà, giọng nói trong mặt nạ trầm thấp, Cố Nam sững sờ, nghi hoặc nhìn người đó. Ngươi, là người mới, thân hình người đó lắc lư, nguy hiểm nhìn Cố Nam. Sao ngươi biết, ngươi đã dò thám tin tức của chúng ta sao? Không, vội vàng xua tay, Cố Nam tự biết không thú vị bèn đặt chổi sang một bên. Những người khác chỉ nói địa điểm thời gian và việc cần làm. Nói xong dùng ánh mắt như ngươi còn non xanh lắm khiến người đó run rẩy, không biết vì giận hay tức. Ừ, có lẽ cũng là một ý, hừ, khinh thường hừ một tiếng, người đó nói một câu. Ngày mai, giữa trưa, ngoài phía đông thành Hàm Dương, tại Hiên Đình, Từ Sở quân sẽ đợi ngươi ở đó. Nói xong thì lắc người biến mất trên tường, xem ra khinh công cũng không tệ. Từ Sở Quân, Cố Nam nhướng mày, ngồi xuống trên tấm đệm bên cạnh suy nghĩ, à, là Doanh Dị Nhân. Từ khi bái Hoa Dương phu nhân làm mẫu thân, hắn đã đổi tên, bây giờ gọi là Doanh Từ Sở. Hắn tìm ta làm gì? Cố Nam không ngờ lại là giữa trưa cô vừa từ doanh trại về, đã phải đi gặp hắn. Phiền phức thật, Cố Nam đưa hai tay gối sau đầu, ngả người ra sau, Tiểu Lục và Họa Tiên không có nhà, Lão Liên đi rất ngựa rồi, chỉ còn một mình cô ở trong phủ, như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Không có gì không đúng, giữa trưa hôm sau, thời tiết cuối hạ đầu thu không phải là mát mẻ, lẽ ra thời gian này nên mưa nhiều, không biết sao năm nay lại không mưa mấy. Cố Nam mặc một bộ áo trắng đứng trước hiên đình ngoài đông thành. Không cưỡi hắc ca, con ngựa này thà nằm ngủ trong phủ chứ không muốn ra ngoài lúc này. Hiên đình ở phía đông thành, có lẽ là chỗ này, ngoài đông thành Hàm Dương chỉ có một cái đình bỏ hoang này. Đình ở gần bờ suối nên có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách, rất có ý vị. Trong đình có một thanh niên mặc hoa phục, trông không ổn, thường nhìn quanh rồi nhìn vào bụi cỏ phía sau. Cố Nam lắc đầu, đi tới. Doanh Từ Sở thấy Cố Nam thì khuôn mặt thả lỏng đôi chút, vội vàng đứng dậy. Cố Nam bái kiến công tử, Cố huynh đệ cần gì phải khách sáo như thế, chúng ta từng có giao tình, cứ gọi ta là Dị Nhân đi. Doanh Từ Sở nói xong, rồi lại im lặng buồn bã nói lại. Ha ha, ta nói sai rồi, cứ gọi ta là Từ Sở. Tên Doanh Dị Nhân này hắn không thể dùng nữa, thật nực cười, vì thứ hư vô mờ mịt mà phải bỏ cả tên cha mẹ đặt cho. Nghĩ đến người mẹ không được sủng ái, trong lòng hắn càng coi thường bản thân. Trong đình không có ánh nắng chiếu vào, mát mẻ hơn bên ngoài rất nhiều, Doanh Từ Sở và Cố Nam ngồi xuống đối diện nhau. Hắn chợt không biết nói gì, có vẻ căng thẳng, trên bàn có bày một ván cờ, quân đen quân trắng đều chưa được đặt xuống. Doanh Từ Sở cầm một quân cờ, rồi nhìn ván cờ cười nhẹ. Cố huynh văn võ toàn tài, chắc hẳn cũng có thành tựu trong cờ đạo. Huynh đệ mặt dày cầu giáo, có được không? Bây giờ hắn đã biết Cố Nam là nữ nhưng vẫn gọi cô là Cố huynh đệ, thật không hiểu vì sao. Cố Nam nhìn Doanh Dị Nhân, so với Tần Vương bây giờ thì công phu dưỡng khí của hắn còn kém xa. Tần Vương vui hay giận đều không thể đoán ra được, còn Doanh Từ Sở thì hiện rõ trên mặt hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần nhìn dáng vẻ của hắn đã biết là có việc muốn nhờ. Hắn không nói nên Cố Nam cũng không hỏi, chỉ gật đầu, cầm lấy hộp cờ của mình. Có học chút ít từ sư phụ, gió nhẹ thổi qua cành lá bên đình, tạo ra âm thanh xào xạc như một khúc nhạc thanh tịnh. Doanh Từ Sở như trở về những năm tháng trước, khi còn trốn ra cung chơi đùa, cầm quân cờ đặt xuống nhìn Cố Nam. Mái tóc dài đen nhánh rủ xuống vai, áo trắng toát lên vẻ thanh tao, khuôn mặt cúi đầu cũng đẹp trai. Nhưng pha trộn nét kiên nghị và oai hùng của một tướng quân tạo nên cảm giác khác lạ. Hai người đặt từng quân cờ xuống, càng chơi Doanh Từ Sở càng thấy khó xử. Cố Nam học cờ từ Bạch Khởi, cờ của Bạch Khởi được Quỷ Cốc Tử kiểm chứng, không phải là quá tệ, nhưng mặt dày thì tuyệt đối là đỉnh. Rút cờ lại là chuyện nhỏ, thua thì gom cờ chơi lại cũng chẳng ít lần. Cố Nam không học được nhiều kỹ thuật cờ của Bạch Khởi, nhưng mặt dày thì học đầy đủ. Đừng nói là rút một quân, rút lại ba bốn quân cũng không đỏ mặt không loạn nhịp, có vẻ đã luyện được một lớp da mặt dày. Doanh Từ Sở lại không muốn làm mất mặt cô, một ván cờ kéo dài đến nửa giờ, chỉ khiến hắn cảm thấy chơi cờ sao trở nên khó khăn đến vậy. Cố huynh đệ, Từ Sở lần này mời ngươi ra đây thực sự là có việc muốn bàn. Doanh Từ Sở đặt quân cờ xuống sau khi thấy Cố Nam không có ý định rút cờ nữa. Cố Nam cười mỉm, cuối cùng cũng nói ra. Ván cờ này thôi không chơi nữa, nói chuyện chính đi, cờ của ta thế nào ta tự biết. Nói rồi cô bỏ quân cờ vào hộp, dùng cách đó gọi ta ra ngoài thành Hàm Dương, nếu nói không có việc gì chỉ để chơi cờ thì ngươi thật sự có vấn đề rồi. Doanh Từ Sở như chút được gánh nặng bèn đặt quân cờ xuống, trong lòng thầm quyết định không chơi cờ với Cố Nam nữa. Hắn cười khổ, xin huynh đệ hiểu cho, trong thành Hàm Dương có nhiều tai mắt, chuyện ta muốn nhờ thật không tiện nói ra. Cố Nam đảo mắt, nhún vai. Vậy nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Cố huynh đệ còn nhớ đứa bé mà ngươi đã cứu hôm hộ tống chúng ta không? Đứa trẻ ta cứu, Doanh Chính sao? Cố Nam ngồi trên tấm đệm, nhìn hắn. Con ngươi, phải, Doanh Từ Sở gật cười khẽ. Nó tên là Doanh Chính, tên hay, và sẽ là cái tên lưu truyền ngàn đời. Là thế này, Doanh Tử Sở cân nhắc một lúc, nhìn Cố Nam nghiêm túc, rồi nói ra từng chữ. Ta muốn nhờ huynh đệ làm sư phụ của chính nhi, nước bên cạnh đình chảy, âm thanh vọng qua rừng, ánh sáng xuyên qua kẽ lá rọi rải rác xuống mặt đất. Nuôi dạy trẻ à, phải, Doanh Tử Sở cười khi nghe Cố Nam nói thẳng như vậy. Cố huynh đệ đúng là người kỳ diệu, đúng là nuôi dạy trẻ. Nhưng ta cũng hy vọng huynh đệ có thể dạy chính nhi văn võ an bang. Tài văn của huynh đệ Tử Sở đã thấy, võ thì theo Vũ An Quân, trận chiến hôm đó cũng khiến người khó quên. Tử Sở đã suy nghĩ kỹ rồi, người có thể làm được cả hai trong thành Hàm Dương chỉ có Cố huynh đệ thôi. Hơn nữa, nói đến đây, giọng Doanh Tử Sở trở nên do dự. Cố Nam biết đây là điểm mấu chốt, nếu chỉ là làm sư phụ của Doanh Chính thì trong thành Hàm Dương có rất nhiều, không cần ra đây. Doanh Tử Sở mím môi. Lã tiên sinh cũng đã tìm sư phụ cho chính nhi, gọi là Lý Tư, nghe nói là đệ tử của Tuân Tử. Người muốn ta đề phòng Lã Bất Vi, Cố Nam không vòng vo, hỏi thẳng, thân thể Doanh Tử Sở cứng lại, có thể thấy hắn đang kìm nén cơn giận. Giọng hắn trầm và nghiêm túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lã Bất Vi có ý đồ lớn, trước khi lên ngôi ta còn cần hắn, nhưng sau khi lên ngôi, ta và hắn chắc chắn phải có một sống một chết. Nói rồi hắn ngồi thẳng dậy, khi đó nếu ta thành công thì không sao, nhưng nếu ta không đủ sức. Mong huynh đệ bảo vệ chính nhi, nghe nói huynh đệ gần đây đang mở rộng quân đội, khi đó đội quân nghìn người của huynh đệ trong cung, ta nghĩ sẽ không ai dám động đến. Doanh Tử Sở không có bạn bè hay thân tín trong cung. Đến lúc này, chỉ có Cố Nam người bạn chỉ gặp một lần. Hắn tin vào mắt nhìn người của mình, cảm thấy có thể tin tưởng cô. Theo ta biết thì chính công tử giờ đã 5 tuổi rồi đúng không? Phải, 5 tuổi, Doanh Tử Sở nhìn bóng cây lay động trong rừng. Cố Nam không hiểu sao lại nhướng mày cười. So với hôm đó, người đã thay đổi nhiều rồi. Đúng vậy, mắt Doanh Tử Sở không còn mềm mại nữa. Thay đổi nhiều rồi, hắn không còn là công tử kia nữa. Những ngày sống chết đã cho hắn hiểu rõ thế giới này. Hắn muốn thành đế vương, không ai có thể lay động hắn. Vì điều đó hắn đã từ bỏ tất cả những gì mình có thể từ bỏ, tên của mình, danh dự của mình, người thân của mình. Trở thành một người mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra. Hắn đặt cược tất cả để trở thành đế vương, trở thành người duy nhất dưới trời, rồi lấy lại từng thứ một. Phủ Vũ An Quân, một thư sinh trẻ đứng trước cổng phủ cao lớn, ngẩng đầu nhìn phủ, có vẻ suy tư. Đây là phủ của chiến thần nước Tần sao, nhìn qua cũng thật bình thường. Thư sinh trẻ nhìn quanh, quả là yên tĩnh. Đây là nơi sư phụ mới của công tử ở. Người trẻ tuổi tự tin nhìn cửa lớn, muốn xem người kỳ lạ đó thế nào. Từ khi theo học với Tuân Tử, hắn tự nhận mình hiểu sâu đạo lý. Theo hắn, nước Tần được gọi là nước hồ sói, là nơi có thể thi thố nhất trong thời loạn này. Quả nhiên, mới đến đã được người thân cận của Tần Vương Tôn Lã Bất Vi coi trọng. Thế nhưng chỉ được đề bạt là một tiểu lại. Làm sư phụ dạy chữ bên cạnh con của công tử, nhưng vị trí này trong mắt Lý Tư lại tốt hơn cả các chức quan thực quyền được phân công ra bên ngoài. Không vì lý do gì khác, chỉ vì vị trí này có thể giúp hắn tiếp cận gần hơn với Tần Vương, hoặc nói là vị Tần Vương tương lai. Tuy nhiên, sư phụ dạy chữ vẫn khác với sư phụ dạy giáo. Sư phụ dạy chữ dùng lời lẽ thông thường để nói thì cũng giống như một trợ giáo. Còn sư phụ giáo thực sự của tiểu công tử, sau ngày công tử trở về đã được quyết định. Người đó tên là Cố Nam, nghe nói là tướng lĩnh của quân đoàn được gọi là hãm quân ở chiến trường Chu Ngụy. Trong lòng người đọc sách luôn có một sự kiêu hãnh, vô duyên vô cớ mà làm trợ giáo tất nhiên là muốn xem vị sư phụ thực sự này rốt cuộc là người thế nào. Cố tiên sinh, hy vọng sẽ không khiến Lý Tư thất vọng. Nghĩ như vậy, Lý Tư bước lên trước, gõ cửa phủ Vũ An Quân. Thùng thùng thùng, sau tiếng gõ cửa trầm thấp, cánh cửa lớn được mở ra, người mở cửa là một nam nhân trông tầm 60 tuổi. Nam nhân nhìn thanh niên xa lạ trước mặt, nghi hoặc hỏi. Thanh niên, có việc gì không? Chào ông, Lý Tư rất lễ phép khẽ cúi chào. Tại hạ là Lý Tư, lần này tới đây là để bái kiến Cố tiên sinh. Cố tiên sinh, nam nhân nhìn Lý Tư với vẻ không hiểu. Nhà mình làm gì có Cố tiên sinh nào, chỉ có Cố cô nương thôi. Cố cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, Trong đầu nam nhân lóe lên suy nghĩ, tiểu thư nhà mình lúc nào cũng mặc đồ nam nhi chạy khắp nơi, chắc lại là đang nghịch ngợm ở đâu đó rồi, giờ người ta còn tìm tới tận nhà luôn. Hai, tiểu thư giờ thật chẳng có chút dáng dấp của con gái, hoàn toàn là dáng vẻ của nam nhi, lớn rồi mà chẳng có đám dạm hỏi nào, nếu cứ thế này mãi thì sau này sao ông đi gặp lão gia và phu nhân đây. Nam nhân vừa nghĩ, vừa thở dài, Lý Tư không hiểu vì sao nam nhân trước mặt đột nhiên thở dài, ngạc nhiên hỏi. Ông ơi, Cố tiên sinh không có ở đây sao? Hả, à, nam nhân nhường sang một bên, có, tiên sinh có ở nhà, mời đi theo lão. Ông không tiện nói rõ, bèn hùa theo cách xưng hô của Lý Tư, đợi tiểu thư tự nói rõ đi vậy. Vậy sao, nhìn nam nhân chuẩn bị dẫn mình đi thẳng vào trong, Lý Tư hơi do dự. Không cần thông báo sao? Không cần, nam nhân xua tay, giọng hơi bất đắc dĩ. Ông cũng cảm thấy không ổn, nhưng đó là lệnh của tiểu thư. Trong phủ bình thường không có khách, tiên sinh đã dặn rồi. Nếu trong phủ không có gì bất tiện thì cứ để họ trực tiếp vào đi. Thông báo là quá phiền phức. Quá phiền phức, Lý Tư ngây ra một lúc rồi cười khẽ, chỉ vì lười mà để khách tự do ra vào. Vị tiên sinh này quả là phóng khoáng. Tiên sinh hiện đang ở hậu viện tập luyện cầm luật. Ông lão quay người, cũng không bất tiện lắm. Cầm luật à, cũng được. Lý Tư gật đầu, nghe âm biết người. Cái này hắn cũng biết một chút, cứ ra xem trước đã. Nam nhân dẫn Lý Tư vào cửa, sau đó dẫn về phía hậu viện. Lý Tư theo nam nhân đi một đoạn, từ xa đã nghe thấy tiếng đàn trong tiểu viện. Chú ý lắng nghe, chỉ nghe một lúc đã thấy như lạc vào cõi tiên. Tiếng đàn như tiếng suối chảy trong núi, tiếng chim hót trong núi, thanh thoát nhẹ nhàng, khiến người nghe không thể ngừng lại. Như từng tiếng đàn đều khơi dậy lòng người, khiến tâm trí theo tiếng đàn mà đi, không thể không nghe. Trong lòng chấn động, Lý Tư e rằng khó mà theo kịp cầm luật của vị cố tiên sinh này. Nghe tiếng đàn của hắn, hẳn là người có phẩm cách cao khiết. Không trách được, công tử lại tôn sùng người này đến vậy, ngay cả lã tiên sinh cũng không phản đối việc mời người này đến dạy học. Đợi đến khi khúc nhạc kết thúc, hắn mới từ từ sực tỉnh, nam nhân đã dẫn hắn đến trước cửa hậu viện. Tiên sinh ở bên trong, khách cứ tự vào, lão xin cáo lui. Lý Tư cúi chào, cảm ơn ông. Hai, thanh niên lễ phép thế này lại bị tiểu thư đùa giỡn rồi. Nam nhân chỉ nghĩ tiểu thư lại đang nghịch ngợm, dù sao ông cũng biết rõ tính cách không yên của tiểu thư nhà mình. Nhìn Lý Tư một lần nữa rồi lui ra. Lúc này trong lòng Lý Tư đầy kỳ vọng, hắn rất muốn gặp mặt vị cố tiên sinh có thể đàn ra tiếng đàn như vậy. Có lẽ hai người sẽ có thể đàm luận vui vẻ. Đang định vào thì trong viện vang lên một giọng nữ trong trẻo, còn động lòng người hơn tiếng đàn. Cô nương, đàn như vậy nàng đã hiểu chưa? Tiếp theo là một giọng nữ khác cũng trong trẻo nhưng mang vài phần hào sảng. Hiểu rồi, để ta thử. Hai, cô nương, đừng có đàn lung tung nữa, nếu đứt dây ta lại phải sửa. Ừ, chắc chắn sẽ chú ý, cô yên tâm đi. Lý Tư đứng ngoài ngơ ngác, trong viện không phải là cố tiên sinh sao? Sao lại có giọng nữ? Còn chưa kịp hiểu thì trong viện lại vang lên tiếng đàn. Chỉ có điều, tiếng đàn lần này không hay chút nào. Nếu nói, thì tiếng đàn vừa rồi như tiếng chim hót trong núi, thanh thoát nhẹ nhàng. Thì tiếng đàn bây giờ như sấm sét đánh xuống, ác quỷ náo loạn, đáng sợ vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà âm nhập tai, Lý Tư chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, vội vàng bịt tai. Đàn, đàn như vậy, đúng là xúc phạm tiếng đàn. Đầu óc như muốn nổ tung, hắn không màng lễ nghĩa, nghĩ rằng cố tiên sinh chắc cũng không chịu nổi như vậy bèn vội bước vào. Là ai đang đàn đó, mau dừng lại đi. Tiếng đàn dừng lại đột ngột, nhưng cảnh tượng bên trong khiến Lý Tư sững sờ. Trong tiểu viện làm gì có cố tiên sinh nào, chỉ có ba cô nương. Và đều là những cô nương dung mạo thoát tục. Người đang ngồi dưới gốc cây là một mỹ nhân, lông mày thanh tú, môi mỏng, giữa đôi mày lộ ra vẻ quyến rũ. Khí chất lại nhẹ nhàng thanh thoát, tay đang nắm một góc của cây đàn. Một người khác đứng bên cạnh là một thiếu nữ trông hiền lành và dịu dàng, có cảm giác như tiểu cô nương nhà hàng xóm, cô ấy đang bịt tay lại. Người cuối cùng để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho Lý Tư là một người mặc một bộ áo tang của nam nhi, có phần rộng thùng thình. Trong tay cầm một cây đàn thất huyền, tóc dài buộc hờ phía sau, xõa trên vai. Nhìn cô có một cảm giác khó tả. Vừa có vẻ mềm mại của nữ giới lại vừa có nét anh tuấn khí khái của nam nhi, chỉ nhìn một lần đã in đậm trong mắt Lý Tư. Lúc này ba cô nương này đều là mỹ nhân hiếm có đang đồng thời nhìn hắn. Lý Tư nào đã thấy qua cảnh tượng này, mặt lập tức đỏ bừng, lùi lại một bước, vội vàng cúi chào rồi không dám ngẩng đầu lên. Lý Tư bái kiến ba vị cô nương, vốn là đến bái kiến Cố tiên sinh, không ngờ lại đường đột làm phiền các cô nương, mong thứ lỗi. Cố tiên sinh, Họa tiên nhìn thanh niên đột nhiên bước vào tiểu viện, đoán là khách, lão liền theo ý của Cố nam trực tiếp dẫn vào. Chủ yếu là phủ Vũ An quân thật sự không có khách, một tháng cũng không chắc có ai đến thăm, người tới đều là người quen nên mới tiếp đãi thế này, nếu không thì mỗi ngày khách khứa ra vào thôi cũng đủ đau đầu. Nhưng nghĩ lại nhà mình đâu có Cố tiên sinh nào, ánh mắt nhìn về tiểu thư nhà mình. Tiểu thư, khách của ngươi, nói rồi đau lòng lấy lại cây đàn, nếu bị Cố nam hành hạ thêm vài lần nữa thì sẽ lại hỏng mất. Tiểu Lục thở phào, bỏ tay xuống, lè lưỡi với Cố nam. Cô nương, có phải lại đi lừa người ta nữa rồi không? Đến mức người ta tìm tới tận nhà rồi kìa. Không phải, Cố nam nhìn thanh niên này cười khổ, sao lại đi lừa người ta? Mình cũng đâu có quen hắn. Lý Tư đối diện cũng bối rối, sao lại nói mình là khách của tiểu thư, mình đã nói là đến bái kiến Cố tiên sinh mà. Trong tưởng tượng của hắn, Cố tiên sinh hoặc là một tướng quân trung niên trầm tĩnh, hoặc là một lão tướng quân hơi lớn tuổi. Dù sao người có thể chỉ huy quân đội hùng mạnh như hãm trận quân trên chiến trường, thì chắc không phải người bình thường. Tuy không hiểu tình huống thế nào, nhưng đã là khách đến thì Tiểu Lục và Họa Tiên cũng không ở lại. Tiểu Lục đứng lên, Họa Tiên tỷ, đừng bận tâm nàng nữa, chúng ta còn việc phải làm, không thể cứ chơi cùng nàng được. Ừ, đúng rồi, Họa Tiên mỉm cười gật đầu, sau đó hai người cùng rời đi. Còn lại Cố nam nhìn thanh niên trước mắt với vẻ mặt bối rối. Sao lại có khách đến, mà quan trọng là mình không quen người này. Dù bầu không khí kỳ lạ nhưng Cố nam vẫn thi lễ với hắn cho phải phép. Không biết tiên sinh đến đây có việc gì, Lý Tư cảm thấy mặt mình đỡ đỏ hơn, thầm mắng bản thân thất lễ, trả lễ rồi nói lại. Tại hạ là Lý Tư, lần này tới là để bái kiến Cố tiên sinh, mong cô nương thông báo giúp. Cố tiên sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Cố nam hơi đen lại, nhà mình làm gì có Cố tiên sinh nào. Nhưng rồi chợt nhớ ra mình mải để ý chuyện khác mà không nghe kỹ tên người này. Lý Tư, có phải là người đó không? Ánh mắt chăm chú nhìn người này. Ngươi tên là Lý Tư sếp? Vâng, tại hạ Lý Tư. Lý Tư bất đắc dĩ đáp lại, mặc dù hắn cũng không hiểu vì sao đối phương lại chú ý đến tên mình. Lý Tư, ánh mắt Cố nam trở nên khác biệt, thêm phần thận trọng. Nếu không nhầm, người này rất có thể là tể tướng tương lai của Đại Tần, Lý Tư. Người này là một vị thần có năng lực, nhưng không phải là hiền thần. Dù Tuyết Quan Đông, Thống Nhất Văn Tử, Xe Cùng Đường, chế độ quận huyện đều có dấu ấn của hắn ta. Việc đốt sách chôn nho, giả tạo chiếu chỉ cũng không thoát khỏi liên quan. Cuối cùng bị Triệu Cao xử trảm ở chợ Hàm Dương, diệt tam tộc. Có tài nhưng không phải hiền tài. Ông là người cầu quyền, cũng là người rất phức tạp, khó mà đưa ra đánh giá chính xác. Giao tiếp với người như vậy phải cực kỳ cẩn thận, không biết khi nào họ sẽ đâm mình một nhát. Lúc này hắn đã đến Hàm Dương rồi sao? Nhớ lại buổi nói chuyện của cô với Doanh Từ Sở mấy ngày trước, hắn là người mà Lã Bất Vi tìm đến làm sư phụ khác. Nghĩ đến đây, hắn hẳn là muốn thử xem đồng nghiệp của mình như thế nào chăng? Cố nam giãn lông mày, chậm rãi nói. Nếu không nhầm thì ta chính là người ngươi tìm. Hả? Lý Tư ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía mỹ nhân ngồi đó. Cố tiên sinh, nhà không có gì, chỉ có nước trong đãi khách, mong Lý tiên sinh không chê. Cố nam đưa một chén nước trong cho Lý Tư. Ha ha, không sao, Lý Tư cười khẽ, nhận chén, hít một hơi thật sâu. Tư thật không ngờ, Cố tiên sinh lại là một nữ nhân. Đúng là Tư đã mạo phạm. Lẽ ra phải cẩn trọng xin được thứ lỗi. Nói rồi thực hiện một lễ xin lỗi. Hắn thật không ngờ, tướng quân dũng mãnh trong truyền thuyết lại là một nữ nhân còn rất trẻ thế này. Cũng không ngờ, tài nữ nổi tiếng Hàm Dương mà Doanh Tử Sở từng nhắc đến thực ra lại là một tài nữ. Đúng là khổ cho Tư quá. Lý Tư âm thầm nhắm mắt, ngao ngán nghĩ. Không cần để ý, hiển nhiên Cố nam không bận tâm những chuyện này, cười khẽ chuyển chủ đề. Lý Tư thở phào. Nhìn Cố nam một cái, nghi ngờ hỏi. Xin thứ lỗi, không biết vì sao cô nương lại mặc áo tang thế. Cố Nam nhìn lại áo mình, sư phụ của ta đã mất, ta để tang 3 năm nên luôn mặc áo tang. Vậy sao, lẩm bẩm, Lý Tư khẽ gật đầu, vô tình lại nhìn vào mắt Cố Nam, mặt đỏ lên rồi quay đi. Hành động nhỏ này khiến Cố Nam thấy buồn cười, lúc này Lý Tư vẫn chưa có quyết đoán và mưu mô như sau này. Cô nương thật đặc biệt, lúc ở ngoài cửa, lão tiên sinh dẫn đường nói rằng nếu trong phủ không có gì bất tiện thì không cần thông báo, tưởng rằng cô nương là người tùy ý, không coi trọng lễ nghĩa chứ. Giờ mới thấy, cô nương lại rất giữ lễ nghĩa, để tang 3 năm cho tiên sư, ngay cả người theo nho gia cũng ít người làm được. Cố Nam cầm chén trà uống một ngụm, cứ nói thẳng ta kỳ lạ là được, không cần vòng vo. Không, Tư không có ý đó, Lý Tư giải thích, chỉ là cảm thấy đặc biệt. Ha ha, kể đùa một chút thôi. Cố Nam đặt chén trà xuống, không biết Lý tiên sinh đến đây là vì chuyện gì. Lúc này mới nhớ đến chính sự, Lý Tư điều chỉnh lại sắc mặt, nghiêm túc nói. Tư lần này đến chủ yếu là muốn biết Cố tiên sinh là người thế nào. Thứ nữa là có vài vấn đề muốn hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bàn về học vấn, hắn như biến thành người khác, thần thái lung túng vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là khí chất tự tin và điềm tĩnh. Vài vấn đề, Cố Nam bề ngoài vẫn điềm tĩnh, nhưng trong lòng đã hiểu rõ, Lý Tư đến là để thử thách mình. Cười khô khan, Lý tiên sinh, cứ hỏi đi. Vậy nên, người có học đúng là phiền phức. Cách chương.